Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1223, 560, Long Đan Bí Mật, góc truyện audio.com. Chương 560, Long Đan Bí Mật. Mục lão dừng lại một chút, nói, Long Đan là ta năm đó trong lúc vô tình từ một chỗ viễn cổ di tích chung phát hiện. Là một đầu quang minh hệ cự long hồn thú thi thể, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, kia hẳn là Bạch Long nhất tộc. Cùng thú thần đế thiên chỗ ở Hắc Long tộc là tử địch, kia cự long sau khi chết tinh hoa lực lượng ngưng kết thành long đan, nhưng bởi vì này long trong nội đan lực lượng quá mức bá đạo, chúng ta loài người là không có biện pháp trực tiếp hấp thu, ta được đến kia mai long đan sau. Vẫn mang ở trên người, mặc dù không có biện pháp trực tiếp hấp thu nó. Nhưng long đan trung ẩn chứa năng lượng khổng lồ hay là đối với tu luyện của ta rất mới có lợi, nguyên bản thiên phú của ta tự còn có thể được sự giúp đỡ của nó, sau đề cao tốc độ tự rõ ràng tăng nhanh, mãi cho đến ta 98 cấp. Cuối cùng lấy đồng vị cộng hưởng phương pháp tạo thành hồn hạch thứ hai, trên thực tế cũng là mượn này long đan lực lượng, nếu không nghe lời. Ta muốn ở 98 cấp dừng lại thời gian chưa chắc sẽ đọ huyền tử ngắn, có thể nói, mỗi một vị cực hạn đấu la ra đời. Cũng là kèm theo đại khí vận, ta là như thế, Tiêu Dao cùng Diệp Tịch Thủy cũng là như thế, ta cũng vậy, từng thử qua. Dùng này cái long đan trợ giúp những người khác, nhưng là cũng không được, lực lượng của bọn họ không đủ để thừa nhận long đan trong bá đạo hơi thở. Bản thân võ hồn vừa không thích hợp cho nên cũng không thể hấp thu long đan lực, sau ta liền đem long đan ân cần săn sóc ở trong cơ thể mình. Dùng ta tự thân quang minh thánh long hồn lực tới không ngừng cải thiện nó, mài đi nó lăng giác khiến nó nội bộ năng lượng từ từ phát sinh biến hóa. Quá trình này là dài dòng, kia long đan ở trong cơ thể ta cả thảy ân cần săn sóc trăm năm lâu, chuyện sau đó ngươi cũng biết. Ta cùng bản thể tông ngay lúc đó tông chủ, cũng chính là độc bất tử đại ca đại chiến một cuộc, ta bị trọng thương. Khi đó bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, ta nghĩ muốn đi tìm Tịch Thủy, cho nên nóng lòng khôi phục. Hơn nữa khi đó long đan ta cũng đã ân cần săn sóc một đoạn thời gian rất dài, trong mắt của ta có nên không có vấn đề gì cho nên. Ta liền thử bắt đầu hấp thu long đan lực lượng, hy vọng đem nó hoàn toàn hấp thu, theo ta đoán, nếu như ta có thể làm được lời nói. Có lẽ có cơ hội dẫn động thần giới chú ý, do đó đạt được tiến vào thần giới cơ hội, đáng tiếc. Ta còn là quá khinh thường một đầu cự long trước khi chết đem toàn bộ tinh hoa rót vào long đan mới bắt đầu hấp thu không lâu, ta liền phát hiện vấn đề. Ở ta toàn thịnh thời kỳ, này long đan lực lượng không đủ để đối với ta tạo thành tổn thương, ta cũng vậy cho là nó lệ khí đã biến mất. Nhưng ai biết, này long đan trong lệ khí dĩ nhiên là ẩn giấu đi, làm như ta bắt đầu hấp thu, nó cảm nhận được của ta suy yếu sau. Lại nhanh chóng bộc phát ra, ở trong cơ thể ta tàn sát bừa bãi, ta nguyên bản tu vi nếu so với độc bất tử huynh trưởng cao không ít mặc dù nặng chế. Nhưng lại cũng không là suy giảm tới bổn nguyên, nhưng là hấp thu long đan cái này sai lầm, lại làm cho của ta bổn nguyên chân chính nhận lấy trọng thương. Mới sẽ biến thành sau lại bộ dạng, ta hiểm tử nhưng vẫn còn sống, thật vất vả mới hoàn toàn áp chế long đan. Nhưng long đan trong lệ khí nhưng cũng hoàn toàn sáp nhập vào thân thể của ta ở sau mấy chục năm. Ta trên thực tế vẫn luôn là đang cùng phần này lệ khí ở đấu tranh, chống lại, cho đến ta thân thể suy vong, bất quá trải qua ta trăm năm ân cần săn sóc. Hơn nữa long đan lệ khí đã bị ta hoàn toàn hút đi. Này long đan bên trong lực lượng cũng là trở nên phá lệ thuần túy, có thể bị không phải là long hệ võ hồn người hấp thu, nguyên bản. Ta là tính toán đem nó cho bối bối, có trợ giúp của nó, tương lai bối bối trở thành cực hạn đấu la hẳn là vấn đề không lớn, nhưng là, đang ở đó lúc. Ta gặp được ngươi, làm như ta phát hiện ngươi có cực hạn võ hồn thời điểm, ta liền thay đổi chủ kiến, bởi vì ta biết cực hạn võ hồn tu luyện. Lúc đầu rất khó khăn, trung kỳ sẽ phi thường nhanh chóng, nhưng đến cuối cùng thời khắc đột phá cực hạn đấu la ngưng tụ hồn hạch thứ hai thời điểm. Vừa có đặc biệt khó khăn, nếu như chỉ là dựa vào ngươi lực lượng của mình. thân thể của ngươi rất khó thừa nhận hồn hạch thứ hai ngừng tụ lúc đánh sâu vào, cho nên, ta liền đem long đan lưu lại. Quyết định quan sát ngươi sau rồi hãy nói, biểu hiện của ngươi cùng tiềm năng để cho ta tươi đẹp, hơn nữa, ngươi lại còn một viên thiện lương tâm. Bản thân vừa biết cố gắng, ở ta trước khi chết, ta rốt cục quyết định đem này cái long đan truyền cho ngươi, nhưng là... Long đan lực lượng đúng là vẫn còn quá bá đạo, trực tiếp bị ngươi hấp thu không thể nào, khi đó ngươi cũng không đầy đủ hấp thu năng lực của nó. Cho nên, ta tìm đến Tiêu Dao, để cho hắn giúp ta chiếu cố ngươi, hơn nữa ở thích hợp thời điểm đem long đan cho ngươi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi lần trước gặp phải hắn thời điểm, nhất định là bị hắn đánh thân thể gần như suy kiệt. Kia cũng không phải là hắn muốn đối phó ngươi, mà là muốn cho trong cơ thể của ngươi làm hết sức giữ vững linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Này long trong nội đan lực lượng, cũng không phải là dung nhập vào ngươi hồn lực, mà là muốn dung nhập vào trong huyết mạch mới tốt nhất. Để cho thân thể của ngươi đầy đủ nhất định long năng lực thoát khỏi loài người phạm vi thiên phú của ngươi, cộng thêm này cái long đan. Tự hoàn toàn có cơ hội sáng tạo ra một người kỳ tích, chỉ bất quá, để cho ta không nghĩ tới chính là, ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Hơn nữa sự lựa chọn của ngươi còn vượt ra khỏi kế hoạch của chúng ta, âm dương bổ sung A, hai tử, ngươi thật đúng là gan lớn, ngươi cũng đã biết. Đi đường này siêu cấp các hồn thú có bao nhiêu cũng lấy thất bại mà chấm dứt, cuối cùng khó thoát tử vong vận mệnh sao? Lấy hồn thú thân thể cũng làm không được chuyện tình, ngươi nhưng muốn lấy loài người thân thể để làm đến, phần này đảm phách cùng tín niệm. Không hổ là ta mục ân đệ tử, mà ngươi đã lựa chọn con đường này, như vậy, làm lão sư ta vô luận như thế nào tất cả cũng muốn giúp ngươi một tay. Hiện tại long đan lực lượng đã bởi vì ngươi điều động mà bị dẫn phát ra, ngươi tiếp tục tu luyện. Ta giúp ngươi khống chế nó hoàn toàn dung nhập vào huyết mạch của ngươi, để ngươi có long khí lực cứ như vậy. Ngươi thành công khả năng tính sẽ tăng nhiều, là tạ ơn sư phụ, Hoắc Vũ Hạo trong lòng tràn đầy ấm áp, lão sư cho dù thân thể đã tử vong. Nhưng vẫn nhớ của hắn, đã sớm cho trải tốt đường, phần nhân tình này, hắn tương lai chỉ có thể hoàn lại ở Sử Lai Khắc học viện thượng A. Bây giờ không phải là nhiều lúc nói. Hoắc Vũ Hạo đã cảm giác được bản thân năng lượng trong cơ thể đánh sâu vào vừa trở nên càng thêm mãnh liệt mà long đan dung nhập vào bản thân trong. Huyết mạch lực lượng tựa hồ cũng có chút không ổn định, không dám nữa trì hoãn, hắn vội vàng đem ý niệm trở về biển tinh thần. Toàn lực khống chế tinh thần của mình hồn hạch, khống chế được tinh thần hồn hạch mới là hết thảy khởi điểm, cũng là tối trọng yếu nhất. Tinh thần hồn hạch khống chế 10 phần thuận lợi, nhận được long đan dễ chịu, thân thể thừa nhận thống khổ thật to giảm bớt. Cái này để cho hắn có thể càng thêm tập trung tinh thần, mục lão hơi thở 10 phần ôn hòa. Nhu hòa hơi thở rất nhanh dung nhập vào Hoắc Vũ Hạo trong huyết mạch, long đan bắt đầu không yên màu vàng huyết mạch lực ở mục lão hướng dẫn. Bắt đầu tự hành ở Hoắc Vũ Hạo trong kinh mạch lưu động, trong đó có một chút kỳ dị lực lượng cùng Hoắc Vũ Hạo kinh mạch. Nội tạng bắt đầu dung hợp tốc độ rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo trên người lân phiến dần dần bắt đầu xuất hiện lăng giác. Cũng trở nên càng thêm dày, huyễn lệ, này cái long đan ban đầu bị long Tiêu Dao dung nhập vào Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể sau. Trên thực tế một mực được lực lượng của hắn ân cần săn sóc, ở mới vừa rồi mãnh liệt dưới sự kích thích mới bộc phát ra. Đối với Hoắc Vũ Hạo thân thể sớm đã có chút ít thích ứng, hơn nữa Hoắc Vũ Hạo thật ra thì cũng vẫn đều ở không nhận thức được hấp thu nó. Mục lão để cho long Tiêu Dao đem long đan cho thời gian của hắn, chính là vì muốn khi hắn ngưng tụ hồn hạch thứ hai thời điểm dùng đến. Chỉ bất quá hắn cùng long Tiêu Dao cũng không nghĩ tới, Hoắc Vũ Hạo nhanh như vậy là có thể dùng đến này cái long đan lực lượng. Nhu hòa hồn lực ba động ở trong không khí lưu chuyển, cả trong phòng thí nghiệm hơi thở cũng bởi vì long đan xuất hiện mà trở nên bằng phẳng. Tuyết đế biến thành bông tuyết cũng không có nữa bộc phát ý tứ. Mà là kéo dài ổn định khống chế Hoắc Vũ Hạo đang ngưng tụ cực trí chi băng hồn hạch thứ hai, tiếp tục hấp thu cực trí chi băng lực lượng. Cùng Hoắc Vũ Hạo kia tinh thần hồn hạch sức khoát kiên quyết cuốn vận hành, tinh thần hồn hạch thâu suất lực lượng được Hoắc Vũ Hạo hạn chế. thủy chung không có thể chân chính quấy nhiễu đến cực trí chi băng hồn hạch thành hình, bản thân còn được dẫn dắt. Không ngừng bắn ra ra kịch liệt tinh thần ba động, đánh sâu vào Hoắc Vũ Hạo thân thể, long đan lực lượng quả thật mạnh mẽ. Hoắc Vũ Hạo lúc này chỉ cảm giác mình tràn đầy lực lượng, nguyên bản để cho hắn cảm giác được thân thể muốn nghiền nát lực lượng. Hiện tại đánh sâu vào ở trên người, thừa nhận đứng lên sẽ phải dễ dàng nhiều, mặc dù như cũ đau nhức nhưng ít ra không có hỏng mất cảm giác. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hoắc Vũ Hạo thần sắc trên mặt cũng trở nên thư trì hoãn, Mục lão hơi thở lặng lẽ biến mất. Hoắc Vũ Hạo cả người cũng đã biến thành thông thấu màu vàng, chỗ ngực hồn hạch đã tăng lên gấp đôi. Bản thân cũng trở thành trong suốt trong sáng màu lam bông tuyết bộ dáng, tự thân xoay tròn tốc độ bắt đầu kéo dài gia tốc. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo thân thể sức thừa nhận tăng cường, tuyết đế đối với hắn này ngưng tụ tốc độ tự nhiên cũng có sở tăng lên. Càng nhanh hoàn thành, Hoắc Vũ Hạo thân thể thừa nhận thống khổ cũng là càng nhỏ, loại này bình thản trạng thái cũng không có duy trì quá dài thời gian. Thống khổ thủy chung ở tăng lên, tinh thần hồn hạch bên trong lực lượng giống như là vô cùng vô tận một loại. Bắt đầu càng phát ra mãnh liệt đánh sâu vào Hoắc Vũ Hạo hồn hạch thứ hai, mà thống khổ lần nữa gia tăng. Cũng làm cho Hoắc Vũ Hạo lại lần nữa trở lại chi trước cái loại cảm giác này, lão sư đã thông qua long đan lực lượng giúp mình đỉnh quá một kiếp. Vô luận như thế nào cũng muốn chịu đựng, Hoắc Vũ Hạo cắn chặt hàm răng, cố gắng khiêng, nhưng là... Khống chế của hắn cũng trở nên càng ngày càng khó khăn bởi vì muốn hoàn thành âm dương dung hợp. Hai đại hồn hạch trên thực tế chính là muốn không ngừng tiến hành câu thông, kèm theo hồn hạch thứ hai năng lượng trở nên mạnh mẽ. Băng đế yêu cầu Hoắc Vũ Hạo bên này thâu suất tinh thần lực cũng muốn trở nên mạnh mẽ, mà cứ như vậy. Từ tinh thần hồn hạch trung thâu suất tinh thần lực tăng cường, Hoắc Vũ Hạo muốn khống chế nó cũng là càng thêm khó khăn, tinh thần hồn hạch bên kia. Bất cứ lúc nào đều có xảy ra vấn đề khả năng, mà trải qua kéo dài kích thích nguyên bản ổn định tinh thần hồn hạch. Cũng bắt đầu xuất hiện rung động, không hề nữa như vậy ổn định làm sao bây giờ, vào lúc này, Hoắc Vũ Hạo tâm tình cũng bắt đầu khẩn trương lên. Tất cả mọi người giao ra nhiều như vậy cố gắng, nếu như thất bại lần này, như vậy, không những mình có chịu trọng thương. Trong khoảng thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể nào nữa tới một lần, thậm chí, bản thân trực tiếp sẽ giao ra sinh mệnh giá cao. Kịch liệt thống khổ ở bộ ngực cùng đầu qua lại đấu đá. Mãnh liệt tráng váng cảm tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể để cho Hoắc Vũ Hạo lâm vào trong hôn mê, nhưng là, hắn một khi đã hôn mê. Tinh thần hồn hạch sẽ thất khống, hài tử thay lão sư bảo vệ tốt Sử Lai Khắc, bảo vệ tốt đường môn, lão sư, lấy ngươi vẻ vang. Mục lão thanh âm già nua ở Hoắc Vũ Hạo trong đầu vang lên, ngay sau đó. Một cỗ cực kỳ mãnh liệt tinh thần lực đột nhiên từ Hoắc Vũ Hạo biển tinh thần trung tóe phát ra. Này cổ tinh thần lực làm cho người ta cảm giác dĩ nhiên là cùng Hoắc Vũ Hạo đồng nguyên. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy khống chế của mình lực chợt tăng cường, mà ở tinh thần của mình hồn hạch chung quanh. Xuất hiện một mảnh màu vàng đại dương, này tấm màu vàng đại dương cũng không phải là hắn bản thân biển tinh thần. Mà hoàn toàn là ngoại lai tinh thần lực, những thứ này tinh thần lực sau khi xuất hiện. Nguyên bản kịch liệt dẫy dụa tinh thần hồn hạch nhất thời ổn định lại, không chỉ có như thế. Nó còn đang tham lam hấp thu này màu vàng trong hải dương cực kỳ thuần túy tinh thần lực, ở hấp thu trong quá trình, nó tự thân bộc phát tự yếu bớt. Giống như là một cái nguyên bản muốn làm dụng địch nhân cường giả đột nhiên gặp được thiên tài địa bảo, để cho hắn tạm thời buông tha địch nhân. Tới trước hấp thu này thiên tài địa bảo lực lượng dường như tinh thần hồn hạch một ổn định lại. Hoắc Vũ Hạo bên này tráng váng cảm cùng thống khổ tự nhiên cũng là yếu bớt, hắn kinh ngạc phát hiện. Bản thân đối với tinh thần lực khống chế trở nên dễ dàng hơn nhiều, tinh thần hồn hạch lâm vào kia màu vàng đại dương sau, dịu ngoan rất nhiều. Hắn muốn như thế nào tựu như thế nào, hơn nữa nó tựa hồ cũng cảm thụ không tới bản thân hồn thẩm tra đối chiếu cho bộ ngực cực trí chi băng hồn hạch mãnh liệt đụng vào. Ít nhất vào lúc này, hắn không cảm giác được Vũ Hạo, đây là lão sư cuối cùng có thể giúp cho ngươi, tương lai đường, phải nhờ vào chính ngươi đi. lão sư tin tưởng người nhất định có thể tìm được con đường của mình. Lão sư đi về trước, kim quang lóe lên, ở Hoắc Vũ Hạo cảm giác chung. Mục lão tiểu nhiên nhi khứ, lão sư, nếu như có thể rơi lệ, Hoắc Vũ Hạo lúc này đã sớm rơi lệ đầy mặt, lão sư vô tư trợ giúp. Để cho hắn lại một lần vượt qua cửa ải khó, kim sắc quang ảnh lặng lẽ từ kim khí trong cửa lớn tràn ra, mục lão xuất hiện ở huyền lão trước mặt. Huyền lão một mực ngoài cửa lo lắng cùng đợi, nhìn mục lão đi ra ngoài, hắn rất lớn thở phào nhẹ nhõm, lúc trước mục lão lời nói. Để cho trong lòng hắn tràn đầy dự cảm chẳng lành, đối với hắn mà nói, mục lão cũng vừa là thầy vừa là bạn. Lúc trước hắn là biết mục lão một mực hoàng kim thụ bên trong ân cần săn sóc linh thức nếu không nghe lời. Nỗi thống khổ của hắn nhất định sẽ không đọ Hoắc Vũ Hạo thiếu mục lão trên mặt mỉm cười nhìn huyền lão. Già nua trên khuôn mặt tràn đầy ấm áp cùng đâm về, huyền tử, sử lai khắc giao cho ngươi, không muốn nói cho Vũ Hạo, coi như ta còn đang hoàng kim thụ. Tiếng nói vừa dứt, mục lão biến thành kim sắc quang ảnh lặng lẽ giải tán, hóa thành vô số màu vàng nhạt điểm sáng. Ở trong không khí bỏ đi không một dấu vết, huyền lão ngẩn ngơ, không có ở trước tiên kịp phản ứng, mục lão hơi thở, biến mất, mục lão. Huyền lão lảo đảo lui về phía sau mấy bước, lấy hắn cực hạn đấu la thực lực thế nhưng suýt nữa ngã nhào trên đất. Cả người hắn thân thể cũng kịch liệt run rẩy lên, hắn muốn gọi, nhưng là, vừa hết lần này tới lần khác không dám gọi lên tiếng, cách trương.